Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, Trung khu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trung khu. Tên như ý nghĩa, vị tại trong địa hạ thành khu vực. Có thể một mực chiếm cứ ở cái này hạch tâm nhất địa bàn. Có thể thấy được Mã gia lực lượng cho dù ở năm trong đại gia tộc. Cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Tần Sương giải quyết đông khu sự tình về sau. Lập tức tiện tay đi tới trung khu. Bất quá lần này, hắn tiến đến trung khu tin tức một truyền 10. 10 truyền trăm, cấp tốc dưới đất thành truyền ra. Rất nhiều đến từ khu vực khác đám người ào ào hỏi thăm chạy đến. Kết quả là, thành dưới đất xuất hiện một cái thật lớn tràng diện. Đến từ thành dưới đất tứ phương vô số người đi đường phố lui ngõ hẻm. Như là lan tràn qua phố nói dòng nước lũ. Ào ào tuôn hướng trung khu. Cho tới bây giờ, toàn bộ thành dưới đất không ai không biết Tần Sương tồn tại cùng sự tích của hắn. Cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi quét ngang thành dưới đất. Huyên náo long trời lỡ đất. Bẻ gãy nghiền nát giống như đánh phục ngũ đại gia tộc. Mà lại mỗi đến một chỗ, thủ hạ của hắn cũng không có cướp bóc đốt giết. Ngược lại nghiêm lệnh cấm chỉ. Trợ giúp đường đi trọng chỉnh trật tự. Trừng phạt tà ác. Tướng thành dưới đất ban đầu dã man phong khí triệt để chèn ép. Rực rỡ hẳn lên. Cuối cùng khiến người ta ở cái này tàn khốc mà đè nén thế giới thấy được một chút hy vọng. Cho nên, đại đa số bị Tần Sương ân trạch người đều đem hắn kính như thần minh. Cho là hắn là thượng thiên điều động xuống tới cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải thánh nhân. Mà tới đối nghịch ngũ đại gia tộc tự nhiên cũng bởi vậy biến thành tà ác tồn tại. Cùng thần thánh đối nghịch ngũ đại gia tộc, không phải tà ác lại là cái gì? Tần Sương đến để vốn là đối ngũ đại gia tộc hận thấu xương thành dưới đất người đều sinh ra cực lớn. Cổ vũ, bọn họ đều muốn tận mắt thấy luôn luôn nối giáo cho giặc ngũ đại gia tộc ngã xuống một màn. Đã mất đi ngũ đại gia tộc chế ước, thành dưới đất đám người đều tại hướng trung khu dũng mãnh lao tới. Một đường lên càng là chạy tướng đi cáo. Làm đến càng nhiều người biết được. Lúc này, từ dưới đất thành trên đường phố lưu động nhân khẩu dùng trùng trùng điệp điệp để hình dung cũng không đủ. Bất quá Tần Sương nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đến nơi trước tiên trung khu. Vì đề phòng hắn đến, Mã gia đã sớm ở chính giữa khu biên cảnh bố trí trọng binh chấn giữ. Những người kia vừa nhìn thấy Tần Sương bóng người, nhất thời dọa đến nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp. Sắc mặt tái nhợt lên. Cùng thành dưới đất hạ tầng dân chúng đối Tần Sương sùng bái khác biệt. Những thứ này Mã gia nanh vuốt ngày bình thường cáo mượn oai hổ. Khi nam phách nữ, được không phách lối khoái hoạt. Dựa vào chính là Mã gia gia hổ. Đương nhiên không hy vọng Mã gia ngã xuống. Nhưng là Tần Sương cũng không phải bọn họ ngày bình thường tùy tiện lấn ép đối tượng. Hắn lẻ loi một mình liền đánh tan tam đại gia tộc. Cả hai cơ hồ một cái trên trời, một cái dưới đất, làm nanh vuốt bọn họ đều đối Tần Sương có to lớn bóng mờ. Sợ hãi hắn hội đối với mình thanh tẩy. Đứng lại, nhìn đến Tần Sương từng bước một đi vào đường biên giới. Đứng tại trên tường thành Mã gia binh lính ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lên. Không có cách, Tần Sương uy danh quá thịnh. Đó là giết ra tới uy danh. Bọn họ chẳng qua là một đám tiểu nhân vật nơi nào có dũng khí đối mặt tôn này uy danh hiển hách sát. Thần, bất quá bọn hắn kỳ thực lo lắng quá mức. Tần Sương người nào, như thế nào lại đem bọn hắn những tiểu nhân vật này để ở trong lòng. Mã gia ở chính giữa khu biên cảnh bầy phòng tiến hắn thấy. Thì cùng một đám ô hợp một dạng buồn cười. Tránh thức làm cho hắn hơi có chút để ý là. Một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập toàn bộ trung khu. Hộ thành đại trận sao? Tần Sương hơi hơi nheo cặp mắt lại. Lè lưỡi liếm môi một cái. Cái kia lực lượng vô hình chính là Mã gia bày hộ thành trận pháp lực lượng. Bất quá Tần Sương thật cũng không làm sao để ý. Thành dưới đất loại địa phương nhỏ này. Lợi hại hơn nữa trận pháp lại có thể lợi hại đi nơi nào? chỉ là trận pháp liền muốn ngăn cản ta. Các ngươi ngũ đại gia tộc thật đúng là một cái khuôn đúc đi ra một dạng cứng nhắc. Tần Sương lắc đầu bật cười một tiếng. Hưu, đúng lúc này, một chi lóe ra linh lực quang mang mũi tên hướng Tần Sương bên này hung hăng bắn đi qua. Tần Sương không hề động, bởi vì cái kia mũi tên tuy nhiên hướng hắn bên này kình xạ mà đến. Nhưng chính xác đại mất trình độ, cùng chỗ hắn ở trạch hướng thật xa. Ngay cả ngăn trở cản đều không cần. Tần Sương căn bản không dùng tránh. Chi kia ra chỉ linh lực mũi tên liền giống như đạn pháo tại hắn một bên nơi xa nổ tung. Tần Sương ngẩng đầu, người người nhốn nháo trên tường thành. Một cái mã gia binh lính hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hai tay của hắn nâng một cây cung nỏ. Xung quanh người đều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Chỉ là những cái kia ánh mắt dường như gặp quỷ đồng dạng. Cái này đầu đầy mồ hôi lạnh binh sĩ phát giác được đồng bạn ánh mắt khác thường sau lập tức nhìn chung quanh, phát hiện đồng bạn của hắn theo hắn ánh mắt ném đi. Lại vô ý thức lui lại một bước. Đúng lúc này, một áp lực trầm trọng để hắn lông tơ dựng lên, giống như là hư dây xích một dạng. Tại mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái về sau. Cổ khó khăn chậm rãi chật quay đầu. Nhất thời thấy được hướng hắn bên này nhìn tới Tần Sương. Binh lính bỗng nhiên giật mình kêu lên. Ngay tại vừa mới, hắn thủ hoàng cước loạn phía dưới. Không cẩn thận bắn ra trong tay tên nỏ. Lại đưa tới Tần Sương cái này sát thần chú ý. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cho là mình chết chắc. Bọn họ những người này chỗ lấy ở lại đây. Kỳ thực cũng không phải là quyết tâm muốn cùng Tần Sương đối kháng. Chẳng qua là ăn mã ra cơm bất đắc dĩ làm. Dù sao ngoại trừ ngu ngốc, ai cũng rõ ràng bọn họ chẳng qua là tạp ngư thôi. Để bọn hắn đối phó Tần Sương cái này sát thần, quả thực cũng là một chuyện cười. Nếu không phải bọn họ không dám phản kháng xây dựng ảnh hưởng ngày càng sâu mã ra, có lẽ đã bỏ trốn mất dạng. Bọn họ cũng không phải thật sự là người mã ra. Mã gia hưng suy cùng bọn hắn tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Bị đuổi tới thành tường vốn là đã nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới còn đưa tới Tần Sương chú ý. Tần Sương một đầu ngón tay liền có thể đem bọn hắn nghiền chết. Bọn họ không hoài nghi chút nào ý nghĩ này. Vốn là đại đa số mã gia binh lính kiên trì lên thành tường. Đều ở trong lòng cầu nguyện Tần Sương không phải chú ý đến bọn họ. Tận lực tố rùa đen rút đầu miễn bị vạ lây. Nhưng là hảo chết không chết. Hết lần này tới lần khác phát sinh loại sự tình này. Lúc này, Tần Sương hướng bọn họ chỗ này thành tường nhìn đến ánh mắt tuy nhiên không có chút nào tâm tình. Gợn sóng, nhưng là cặp kia thâm thúy ngăm đen đôi mắt lại làm cho tất cả mọi người giật mình trong lòng. Cơ hồ nhịn không được tranh thủ thời gian chạy xuống đầu tường. Trên thực tế, Tần Sương căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Hắn không phải sát nhân cuồng ma. Cũng minh bạch những thứ này trên đầu thành binh sĩ sợ hãi. Không có có nhận đến uy hiếp tình huống dưới. Đương nhiên sẽ không liên lụy người vô tội. Thậm chí, Tần Sương âm thầm cảm nhận được buồn cười. Hắn cũng không phải cái gì hung thần ác sát. Lại có thể hù sợ người. Cái này khiến miệng của hắn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên hắn tại mã gia lòng của binh lính trong mắt. Kỳ thực cùng hung thần ác sát cũng không kém là bao nhiêu. Mắt thấy hắn lộ ra nụ cười. Tất cả binh lính giật nảy mình. Cái kia thất thủ hướng hắn bắn ra tên nỏ binh sĩ càng là ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một cỗ nhẹ nhàng lực lượng nâng hắn quỳ xuống hai đầu gối. Sau đó đem hắn đỡ lên. Làm được tốt. Cùng lúc đó, một thanh âm nương theo lấy người từ trên trời hạ xuống ảnh vang lên. Nhìn đến cái kia rơi vào đầu tường bóng người. Tần Sương lông mày trọn bỗng nhúc nhích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.